Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Thế Giới Thủ. Người trông coi cản qua lệnh bài, sắc mặt biến hóa, sau đó, cung kính nói, hai vị đại nhân, các ngươi có thể đi vào. Hì hì, Giang Đồng Đồng cười nói, thú thần cho đồ vật, thật sự là dùng tốt a. Đường Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Đồng Đồng tỷ, ngươi cũng đã biết, thú thần vì sao như thế nịnh nọt chúng ta. Không thể nói nịnh nọt chúng ta, mà chính là nịnh nọt cái kia ra hỏa. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt lóe qua một luồng tưởng niệm. Nàng nghĩ thầm, chính là bởi vì có hắn, ta tài năng sống đến bây giờ. Chính là bởi vì có hắn, ta tài năng thành đến thần linh. Chính là bởi vì có hắn, ta tài năng làm chính mình muốn làm sự tình. Cũng bởi vì có hắn, ta tài năng không buồn không lo. Đường Yên Nhiên nhẹ nói, nếu như không có sư phụ, không biết chúng ta sẽ là như thế nào đâu tử. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, có lẽ chúng ta đã sớm hòa thành bùn đất, đúng không? Đường Yên Nhiên nghĩ đến bằng hữu của mình, chính mình đồng học, mấy ngàn năm trôi qua, có thể sống đến bây giờ đồng học cùng bằng hữu đã vô cùng ít ỏi. Ngụy Văn là La Phong bạn tốt nhất, có La Phong cung cấp tu luyện tư nguyên, cũng vẻn vẹn đạt đến cấp vực chủ. Về phần người khác, vô luận là La Phong, vẫn là Giang Đồng Đồng, lại hoặc là Đường Yên Nhiên, đều khó có khả năng vô điều kiện cung cấp tư nguyên. Để tấn cấp, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gia tộc đều có một bộ nghiêm ngặt tư nguyên phân phối phương án. Chỉ có thiên phú cao, đối với gia tộc làm ra cống hiến người, mới có thể thu được tu luyện tư nguyên. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào vườn trái cây về sau, nghe thấy được đạm mạc mùi trái cây. Hoa! Giang Đồng Đồng dùng sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn trên cây thiên hương quả. Chỉ nhìn liền rất tốt ăn đây. Xác thực rất thơm. Đường Yên Nhiên tán thưởng một câu. Còn nói, Đồng Đồng tỷ, màu sắc càng đậm, treo ở đầu cành thời gian càng dài, ẩn chứa vũ trụ nguyên lực cũng càng nhiều. Thiên hương quả bên trong ẩn chứa vũ trụ nguyên lực, cùng trong vũ trụ nguyên lực có một ít khác nhau. Thiên hương quả bên trong vũ trụ nguyên lực có thể trực tiếp hấp thu, mà trong vũ trụ nguyên lực lại cần chậm chạp luyện hóa. Giang Đồng Đồng nói một câu, phi thăng mà lên, lấy xuống một khỏa thiên hương quả, trực tiếp để vào trong miệng. Đường Yên Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, Đồng Đồng tỷ, ngươi liền không thể tẩy một chút sao? Không có việc gì, Giang Đồng Đồng vừa nói chuyện, một bên ăn trái cây, không sạch sẽ, ăn không có bệnh, tốt a. Đường Yên Nhiên im lặng, tránh thức nói đến, thiên hương quả cũng không bẩn, trong vườn trái cây có thâm hậu vũ trụ nguyên lực tẩy lễ. Mỗi một khỏa trái cây đều vô cùng sạch sẽ, nhìn qua như nước trong veo. Còn nữa, dù cho dùng nước rửa, cũng muốn dùng nhẹ nhàng nước, hoặc là không một hạt bụi nước tẩy, dạng này mới sẽ không để táo vị đạo xói mòn. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rời đi vườn trái cây về sau, người trông coi tiến vào vườn trái cây, khóc không ra nước mắt, các người liền không thể lưu một chút sao? Ngay sau đó, người trông coi cho thú thần phát một đạo tin tức, thú thần hồi hai chữ, không sao cả. Thế mà thú thần trong lòng cũng đang chảy máu. Đây chính là ta thích ăn nhất thiên hương quả a. Lần này, muốn chờ 10.000 kỷ nguyên mới có thể ăn được thiên hương quả. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên vượt qua từng cái tiểu không gian, rốt cục đi vào một cái vô cùng bí ẩn thời không. Chính là chỗ này sao? Giang Đồng Đồng nhìn lấy xanh tươi tốt không gian, cảm thụ lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức, tâm lý có một loại không nói ra vui vẻ. Sinh mệnh chi thụ là lúc vũ trụ mới sơ khai sinh mệnh. Nghe nói, đem sinh mệnh thụ trồng ở chính mình thần quốc, có thể vững chắc thần quốc. Thần quốc chính là bất hủ thần linh sinh mạng thứ hai. Nếu như thần quốc phá nát, bất hủ thần linh liền sẽ mất đi tấn cấp cơ hội. Bởi vậy có thể thấy, thần quốc trọng yếu bực nào, bất hủ thần linh tấn cấp đồng thời, thần quốc cũng lại không ngừng mở rộng, biến đến càng ngày càng vững chắc. Làm vũ trụ chi chủ tấn cấp đến chân thần cảnh giới về sau, thần quốc thì sẽ phát sinh một lần đại biến hóa, diễn biến thành một cái tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ tồn tại ở vũ trụ hải, có thể tự chủ hấp thu vũ trụ hải hỗn độn năng lượng, chậm chạp tiến hóa. Dương An nói, nếu như chúng ta bồi dưỡng, có thể đem thế giới thụ bồi dưỡng thành vũ trụ cây. Đến lúc đó, vũ trụ cây có thể vững chắc chúng ta tiểu vũ trụ, để cho chúng ta siêu thoát luân hồi. Chính là bởi vì này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mới có thể đi vào cây đảo. Muốn thu hoạch một đoạn thế giới thụ cành cây, Giang Đồng Đồng cảm giác đáp một chút, chỉ một phương hướng, Yên Nhiên, thế giới thụ cần phải tại cái hướng kia. Chúng ta đi qua đi, cái này không được đâu. Đường Yên Nhiên nói, theo trên tư liệu nhìn, thế giới thụ vô cùng bài ngoại, lại thêm thế giới thụ thể tích quá to lớn, lại thuộc về thực vật sinh mệnh, vô số kỷ nguyên đi qua, thế giới thụ một mực sống ở tổ thần giáo bí cảnh, chưa từng di động. Yên Nhiên, thế giới thụ lớn như vậy, chúng ta muốn một đoạn nhỏ cành cây, hắn sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Giang Đồng Đồng nói một câu, hơi suy nghĩ, nếu không, chúng ta cũng đưa bọn hắn một số lễ vật, thực vật sinh mệnh cũng không cần muốn bảo vật a. Đường Yên Nhiên nói, theo hư nghĩ vũ trụ công ty tư liệu đến xem, thế giới thụ hết thảy có 5 viên, một viên là vũ trụ tôn giả cấp, mặc dù là vũ trụ tôn giả, lại trời sinh trưởng khống một phương thời không, đã cùng vũ trụ chi chủ tương đương. Ngoài ra, còn có 3 khỏa bất hủ cấp, 5 viên cấp giới chủ. Nói cách khác, những thế giới này cây cũng cần tấn cấp. Muốn tấn cấp, thì khẳng định cần muốn bảo vật a. Ha ha, Đường Yên Nhiên mỉm cười nói. Đồng Đồng tỷ, ngươi nói có lý, bất hủ thần linh tốc độ thật nhanh. Mấy cái lắc mình, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên liền đi đến cây đảo. Như trên tư liệu chỗ nói, cây đảo có 9 khỏa thế giới thụ, bên trong một gốc, vô cùng to lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ cây đảo. Ngoại tộc, đến dị tộc, lại khác thường tộc tới đoạt cành cây. Dị tộc, lăn ra nơi này. Dị tộc, nơi này không chào đón các ngươi. Tam đệ, đừng nói nhảm, trực tiếp giết bọn hắn. Một khỏa bất hủ cấp thế giới thụ phát ra tiếng ông ông âm. Cành cây dọc theo đi. Giang Đồng Đồng giận dữ. Huy, các ngươi những thứ này cây già, còn giảng không tế đạo lý. Nàng vừa mới dứt lời, đại lượng cành cây hướng nàng quấn quanh tới, chỉ một lát sau, liền đem Giang Đồng Đồng bó thành một đoàn. Đường Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng bị cành cây quấn quanh lấy. Bất quá, hai nữ cũng không sợ. Các nàng tuy nhiên bị cành cây quấn quanh lấy, lại không có làm bị thương thân thể, chỉ là cành cây quấn quanh lực lượng quá lớn. Hai nữ trong lúc nhất thời không tránh thoát. Nhị ca, ngươi quá lợi hại. Nhị ca uy vũ. Ha ha ha. Cây đảo phía trên truyền ra trận trận tiếng nói chuyện. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, còn thật có chút phiền phức a. Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu, thi triển thời gian pháp tắc, khẽ quát một tiếng, bình tĩnh, cành cây trong nháy mắt bị định trụ. Đường Yên Nhiên lại thi triển nước bản nguyên pháp tắc, toàn bộ thân thể hóa thành nước bản nguyên phân tử, như dòng nước một dòng nước xông phá thế giới thụ quấn quanh về sau. Ở phía xa ngưng tụ hình thể, Giang Đồng Đồng gặp Đường Yên Nhiên thoát khốn, cười nói, Yên Nhiên, ngươi càng ngày càng lợi hại, dù cho không thi triển nhân quả thuật, cũng có thể thoát khốn. Hì hì, Đường Sinh đẹp cười nói, ta là lấy nước bản nguyên pháp tắc thành thần. Cây trong đảo chủ cây một mực không nói gì, cũng không có thi triển thần thông, làm chủ cây nhìn đến Đường Yên Nhiên thi triển bí pháp về sau. Trong lòng tán thưởng, thật mạnh, không hổ là tổ thần giáo người thừa kế. Thế mà, Đường Yên Nhiên vừa thoát khốn, lại có mấy trăm nhánh cây hướng Đường Yên Nhiên quấn đi vòng qua. Những cành cây này không chỉ là quấn quanh, còn mang theo mộc bản nguyên pháp tắc, mỗi trên một nhánh cây đều tản ra đạm mạc ánh sáng. Thế giới chi thụ là thực vật sinh mệnh, trời sinh thân cận mộc bản nguyên pháp tắc. Lúc này, từ bất hủ cấp thế giới thụ thi triển mộc bản nguyên pháp tắc, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, phảng phất, thế giới thụ có thể điều động toàn bộ không gian mộc bản nguyên chi lực. Lợi hại, Đường Yên Nhiên tán thưởng một câu, có chút bất đắc dĩ nói, đồng đồng tỷ, xem ra, không dùng sư phụ sách giáo khoa sự tình, không có cách nào đối phó bọn hắn a. Thế giới thụ quả nhiên thụ vũ trụ yêu quý, vũ trụ tôn giả cấp thế giới thụ thì nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực. Bất hủ cấp thế giới thụ, vậy mà nắm giữ vũ trụ tôn giả thực lực. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu thi triển đại dự ngôn thuật, đầu đầu cũng có vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán đi. Ngươi dám, cây đảo chủ cây lớn giận, hắn rốt cục cảm nhận được uy hiếp. Đây là một loại hắn chưa từng thấy lực lượng, càng làm cho hắn sợ hãi là, loại này huyền diệu khó giải thích lực lượng vậy mà có thể trực tiếp chém giết linh hồn. Chiếm lấy thế giới thụ cành cây, ông, toàn bộ không gian bị đông cứng, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên động tác đều đình trì. Các nàng quanh thân bị từng sợi huyền ảo lực lượng bao vây lấy. Đụng chút, hai tiếng nhẹ vang lên, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bị hai cỗ cường đại kình lực đánh bay. Vung ra phía trên vạn cây số, hai nữ ngã trên mặt đất, có chút bị đau cau mày một cái. Ai nha, Giang Đồng Đồng thở nhẹ một tiếng, đau quá a, đây chính là vũ trụ chi chủ năng lực sao? Đường Yên Nhiên hơi hơi giật mình, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được vũ trụ chi chủ thực lực. Không đúng, tại hỗn độn thành thời điểm, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gặp qua hỗn độn thành chủ xuất thủ. Lúc đó, hỗn độn thành chủ cũng trưởng khống một phương thời gian, một trường vỗ nát bất hủ thần linh thần thể. Lúc đó, hỗn độn thành chủ không có nhằm vào Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Hai nữ cảm xúc không sâu. Lần này, hai nữ trực tiếp đối mặt một gốc trưởng khống thời không thế giới thủ. Rốt cuộc biết cái gì là nắm giữ thời không? Thật thật đáng sợ, Giang Đồng Đồng nói, cảm giác kia, thật giống như gặp phải thiên địa chúa tể. Đúng vậy a, tại trong vũ trụ trưởng khống thời không bên trong, chúng ta căn bản là không có cách thi triển bí pháp. Chỉ có nhân quả chi lực còn tại vận chuyển, dù cho có vận mệnh chi lực bảo hộ, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch quá lớn, Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu. Hắn thủ hạ lưu tình. Không sai, cây đào chủ cây thủ hạ lưu tình. Cho dù là tức giận phía dưới, chủ cây vẫn là lưu thủ. Chủ cây có thể cảm giác được. Hai nữ không giống hai nữ nằm giữ lấy bí thuật cấm kỵ. Cây đào bên trên truyền ra thanh âm già nua. Đi thôi, rời đi nơi này. Phụ thân, vì cái gì không giết dị tộc? Dưới tình huống bình thường, chủ cây là sẽ không đối dị tộc lưu thủ. Phàm là dám đến trộm thế giới thụ cành cây dị tộc, đều sẽ bị chủ cây chém giết, hóa thành thế giới thụ phân bón. Tốt, chủ cây lần nữa phát ra thanh âm già nua. Cứ như vậy đi, Giang Đồng Đồng đứng lên, hướng cây đảo chắp tay một cái. Cây già, thân thể ngươi lớn như vậy, chúng ta liền muốn mấy cái tiết cành cây. Người khác nhỏ mọn như vậy à, lăn. Cây đảo truyền ra tiếng hét phẫn nộ. Giang Đồng Đồng lại lấy ra thú thần cho lệnh bài, ném về phía cây đảo. Cây già, ngươi xem một chút cái này, có thể hay không cho chúng ta một đoạn cành cây? Không được. Cây đảo truyền ra thanh âm già nua. Đường Yên Nhiên nói, Thụ gia gia, ngươi đối với chúng ta lưu thủ, cần phải nhìn ra chúng ta lai lịch. Trên người chúng ta có một ít bảo vật, có thể cho ngươi hài tử tấn cấp, cho nên chúng ta muốn cùng ngài đổi lấy một đoạn nhỏ cành cây. Không được. Thanh âm già nua kia theo cây đảo truyền ra, các ngươi đi thôi, về sau đừng đến lại đến, ta liền sẽ không lưu thủ. Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ xuất ra mấy thứ mộc hệ bảo vật, nói, ngươi nhìn cái này, thiên hương quả có thể bổ sung thân gỗ ngọn nguồn nha, ta ăn qua. Không cần. Một cái non nớt thanh âm nói. Giang Đồng Đồng lại lấy ra một cọng cỏ hạt châu màu xanh lục. Đây là mộc hệ tinh châu, thuộc về vũ trụ kỳ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Đồ tốt a, một khỏa cấp giới chủ thế giới thụ tâm động. Phụ thân, có cái khỏa hạt châu này, ta thì có 50% tỷ lệ tấn cấp bất hủ. Chủ cây phát ra thanh âm già nua. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có loại bảo vật này. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Ta không cần, cái này một vũ trụ luân hồi vừa mới đi vào trung kỳ. Hai tử của ta còn có đại lượng thời gian. Giang Đồng Đồng khóe miệng rung động động một cái, lại chăm chú quyền đầu. Trong nội tâm nàng tràn ngập lửa giận. Truyền âm nói, Yên Nhiên, những thứ này cây già, thật sự là khó chơi a. Đường Yên Nhiên cũng không có cách. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, chúng ta đi thôi. Thực vật sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh khác biệt. Mà lại, thế giới thụ bản thể vô cùng to lớn. Ở thế giới trên cây lấy một đoạn cành cây, chẳng khác nào tại người bình thường trên thân rút một sợi tóc, không có một chút ảnh hưởng. Giang Đồng Đồng dậm chân một cái, tâm lý phiền muộn đến không được, nói với trí năng sinh mệnh, nhanh, gọi điện thoại cho Dương An. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lần này, Giang Đồng Đồng không có tiến hư nghĩ vũ trụ, mà chính là để Dương An hình ảnh hiển hiện ra. Chợt nhìn đi lên, thật giống như hai người mặt đối mặt nói chuyện. Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, ngươi làm sao? Người nào chọc giận ngươi sinh khí? Dương An, tức chết ta. Cây kia thế giới thụ lớn lên lớn như vậy, so toàn bộ Thái Dương hệ còn muốn lớn. Ta liền muốn hắn một đoạn nhỏ cành cây, hắn cũng không cho. Giang Đồng Đồng càng nói càng sinh khí, còn đem thế giới thụ hình ảnh truyền cho Dương An để hắn nhìn. Ha ha, Dương An mỉm cười, cái này thế giới thụ thật đúng là hẹp hòi a. Ta mặc kệ, ngươi nhanh chút tới. Giang Đồng Đồng bắt đầu vung tiểu tính khí. Tốt, tốt. Dương An nên hai tiếng, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập hư không vết nứt. Cùng lúc đó, cây đảo chỗ tại không gian cũng xuất hiện một đảo hư không vết nứt. Thế giới thụ nhìn đến trong hư không vết nứt về sau, trong lòng kinh hãi, cái này, đây là ai? Tốt thực lực đáng sợ. Thế giới thụ biết, cây đảo chỗ thời không thuộc về tổ thần giáo bí cảnh, chính là nguyên thủy vũ trụ vừa hình thành lúc đặc thù thời không. Không gian vô cùng vững chắc, cho dù là vũ trụ chi chủ cũng không thể tùy ý xâm nhập, chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể cưỡng ép xâm nhập tổ thần giáo bí cảnh. Hắn là vũ trụ tối cường giả. Thế giới thụ nhìn lấy Dương An theo hư không vết nứt bên trong đi tới, toàn bộ thân cây hóa thành một khuôn mặt người, cung kính nói, gặp qua tôn kính cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.